được rồi, vậy xem trước một chút. Bên trong mời, ngài Phất cười ha ha, dẫn đầu dẫn đường phía trước. Cách chương.